Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phó bản mở ra tư thế đúng không? Có cái gì không đúng? Quá không đúng rồi. Từ tiệm cơm đi ra, Đường Mục Bắc nhìn chằm chằm đối diện lùn phá tường viện ở nói thầm trong lòng. Hắn dùng điện thoại di động điều tra cảnh giao thành hôm qua Thiên Tân Văn. Quả nhiên có bản tin, họ gì một nhà năm miệng ăn, lái một chiếc xốp xuất hành, ở trên đường cao tốc đụng gãy lan can lao xuống cao mười mấy mét cầu. Làm nhân viên cứu viện đuổi đến thời điểm, năm thanh nhân chỉ có một cái 12 tuổi hài tử còn có khí tức. Đưa đến bệnh viện cũng không cấp cứu lại được, một nhà chết hết, nếu như không thấy điều này Tân Văn. Hắn vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng đem toàn bộ lẻ tẻ tin tức đánh đến đồng thời nhìn. Cũng rất ý vị sâu xa, Hà gia hậu nhân đột nhiên chết hết, lớp đào tạo hành vi quỷ dị nữ sinh cũng đã chết. Còn có nữ sinh ở vũ đạo phòng học gặp quỷ, thậm chí ngay cả nhị phẩm tu sĩ ngũ cốc cũng gặp tập kích. Mà căn cứ thời gian tuyến suy đoán, hết thảy đều là từ Hà gia vườn thi công bắt đầu. Quả nhiên, sự kiện quỷ nhát hẳn với Hà gia tổ vườn moi ra đồ vật có liên quan. Vấn đề là, kết quả đào ra cái gì tới nội tâm của Đường Mục Bắc kích tình dâng trào. Rốt cuộc phải mở phó bản rồi. Còn là một tràn đầy kinh sợ nguyên tố đại hình phó bản. Bên trong có thể sẽ xen lẫn trộm mộ. Nếu như moi ra là cổ mộ lời nói, anh hùng cứu mỹ nhân, tiền đề bị quỷ dẫn dụ nữ sinh dáng dấp quá đẹp. Cùng với đủ loại ân oán tình cừu, cân nhắc đã có hai phe thế lực hỗ đỗi, đây mới là linh dị phương thức mở ra chính xác. Không náo ma quỷ lộng hành gắt gao nhân, thế nào chế tạo kinh sợ không khí cho nên, ngay cả khí trời cũng trở nên vừa vặn. Loại này gió lạnh gào thét âm thiên, người đi đường tiêu điều, chính là tìm tòi trong bóng tối ẩn núp bí mật thời cơ tốt. Mục chủ tiệm, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Ngũ cốc lăm le sát khí. Hắn có thể cảm giác được mục chủ tiệm kia giọng vì dân trừ hại nhiệt huyết đang ở sôi sùng sục. Muốn chính là cái này trạng thái, lên đi thiếu niên, chúng ta đồng thời bắt quỷ đi. Ta Ngũ Cốc cũng rốt cuộc giải quyết xong nhiều năm tâm nguyện. Muốn đích thân tham dự bắt quỷ đuổi quỷ hành động. Hắn hưng phấn trái tim đập bịch bịch. Mà một bên Đường Mục Bắc hít thở sâu một hơi lạnh giá không khí. Mang trên mặt trong lòng có dự tính ngạo nghễ. Đối với hắn cười nói. Về trước câu lạc bộ ngủ một giấc. Ngũ Cốc. Không gạch dưới không cái gì trở về ngủ một giấc, chẳng lẽ không phải điều tra hiện trường phát hiện án. Tìm dấu vết sau đó trinh thám phá án sao ngủ là cái gì quỷ nghe. Thế nào có chút kinh sợ, giữa trưa dương khí như vậy thỉnh. Bất kể là ác quỷ hay lại là yêu quái đều tại trong hang ổ miêu đây. Chúng ta đương nhiên là đi về trước ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức a. Nếu không hơn nửa đêm ngươi có thể đứng lên sờ tình huống đi, Đường Mục Bắc kiên nhẫn giải thích. Ngũ Cốc cười hắc hắc gãi đầu một cái phát, cảm thấy hắn nói đúng cực kỳ. Phương diện này chính mình xác thực không kinh nghiệm, một nghĩ tới hôm nay khuya khoát muốn tới bắt quỷ, hắn đã cảm thấy cả người tràn đầy hăng hái. Mục chủ tiệm, nghe nói nếu là thật có cổ mộ có thể đáng giá tiền. Mặc dù các tu sĩ không thế nào cần người thế gian kim tiền, bất quá nhập thế lịch luyện thiếu tiền cũng không được. Trên người của ta sẽ không tiền, nếu không phải ngươi thu nhận, bây giờ ta không chừng sống đến mức bao thê thảm đây. Chúng ta sư môn quy củ lại lớn, xuống núi rất nhiều thủ đoạn cũng không để cho dùng, cho nên buổi tối có cổ mộ lời nói, có phải hay không là có thể có đại thu hoạch, có thể đổi tiền cái loại này. Cổ mộ a, vừa nghe đến tiền, Đường Mục Bắc thuận miệng nói, ngươi chưa nghe nói qua ấy ư? Nếu muốn phú, đi đào mộ, một ngày một cái vạn nguyên nhà. Đương nhiên, bây giờ vạn nguyên nhà cũng không sẽ dùng rồi, muốn Hà gia tổ vườn thật có cổ mộ, chỉ sợ cũng trở nên rất khó giải quyết, nhất định là có cái gì người không nhận ra đồ vật chạy ra ngoài. Ý ngươi là có bánh chưng be be? Ngũ Cốc hai mắt toát ra lục quang, với thất sói đói tự đắc, cũng không biết hắn tại sao đối với quỷ vật như thế mê muội. Trở lại câu lạc bộ, Đường Mục Bắc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tâm lý nhưng là suy nghĩ. Ngũ Cốc chuyển lời, chẳng lẽ thật đào ra cái gì cổ mộ, sau đó nhảy ra cương thi đi còn nữa? Trong video nữ sinh kia giảng thuật quá trình, có nhất đoạn rất có ý tứ. Đối phương hỏi nàng tên gì, Đường Mục Bắc phát hết óc mới nhớ. Dường như chỉ có vampire món đồ kia thiết lập khá là phiền toái. Bọn họ không thể tùy tâm sở dục tiến vào người bị hại căn phòng, cho nên phải dẫn dụ đối phương mời mình vào môn mới được. Tập kích nữ sinh đến tột cùng là cái quái gì, vấn danh tự làm gì? Đường Mục Bắc bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ đành phải đi hai tầng lầu tìm tới vẫn còn ở củng cố cảnh giới Đào Nương hỏi ý kiến. Gần đây không nghe nói cảnh giao thành có cái gì hung vật xuất hiện. Bất quá ngài miêu tả tình huống, quả thật giống như là bị phụ thể. Nếu không như vậy đi, tối hôm nay ta cùng các ngươi cùng đi gặp nhìn. Đào Nương có chút suy đoán, chỉ là ở không thấy hiện trường trước không dám cắt nói. Thấy rằng đối phương dám tập kích nhị phẩm tu sĩ để phán đoán, nó chắc có không thua kém nhị phẩm năng lực. Đường Mục Bắc quyết định dạ thám Hà gia vườn, chỉ đem Ngũ Cốc cùng Đào Nương đi qua. Hai cái thứ thiệt nhị phẩm thêm chính mình một cái thủy hóa mới có thể giải quyết đi. Quả thực không được, còn có thể nhờ giúp đỡ Phù Tang tiền bối. Chỉ là đại lão lệ phí ra sân có thể sẽ tương đối cao. Cân nhắc đến Ngũ Cốc không thấy được Đào Nương, Đường Mục Bắc quyết định bản thể điều động. Nếu không chính mình dùng ly hồn thuật sau này, hai người bọn họ mắt bôi đen không thể thuận lợi câu thông trao đổi. Cho nên chờ đến 12 giờ khuya, phần lớn người đều đã tiến vào mộng đẹp thời điểm, Đường Mục Bắc mang theo hai người bọn họ ngồi linh xa đến Hà gia vườn. Thiên còn âm trầm, vù vù quát bắc phong, mơ hồ còn có tiểu vũ điểm đáp xuống. Trên đường chính ngoại trừ thỉnh thoảng qua lại xe hơi trở ra, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Mục chủ tiệm, vị mỹ nữ kia đi theo sau, Ngũ Cốc bay qua lùn tường đổ đầu, thấp giọng hỏi. Đường Mục Bắc hướng hắn làm một động tác chớ lên tiếng, sau đó chỉ trước mặt biểu thị Đào Nương đi dò xét tình huống. Không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận. Ngũ Cốc cười hắc hắc, ta sẽ một cái có thể tạm thời ẩn thân tiểu pháp thuật, chỉ là có thời gian hạn chế, cho nên đến khi chúng ta chuẩn bị hành động thời điểm, ta cho ngươi làm phép. Nhìn hắn tràn đầy tự tin, Đường Mục Bắc lựa chọn tin tưởng 7 phần. Dù sao yêu nghiệt chủ tiệm đều nặng điểm nhắc nhở qua, hắn suy nghĩ cái này ẩn thân pháp thuật có thể không đáng tin cậy. Bất quá không liên quan, lần trước linh tước tử cô nương cái kia ẩn thân tiện lợi gián còn có thể sử dụng một đoạn thời gian, cũng sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Không lâu lắm, Đào Nương thành thực trở lại, kiều mị cười nói, ta đem vòng ngoài những ám đó cọc quyết định được. Chúng ta cái này thì đi qua đi, bọn họ thật đào ra điểm vật hi hãn cái, ta còn không cố thượng đi xuống nhìn, cũng không biết còn lại bao nhiêu bảo bối. Ngũ Cốc nghe Đường Mục Bắc chuyển thuật sau, lập tức hai mắt sáng lên, thuận lợi thi triển ẩn thân thuật sau nhỏ giọng dặn dò, ta đây pháp thuật thời hạn có hiệu lực giới hạn 2 giờ, kỹ năng nguội xuống 2 giờ rưỡi, vạn nhất thời gian đến, ta được trước thời hạn tìm một chỗ trốn đứng lên, đợi thêm nửa giờ là có thể tiếp tục sử dụng. Hắn khẳng định mượn pháp bảo. Đào Nương dùng hoa đào phiến che miệng cười nói, quả nhiên thêm nhập môn phái tu sĩ so với tán tu mạnh hơn nhiều lắm. Có thực lực hùng hậu sư môn ủng hộ, trên người đủ loại pháp bảo cũng không thiếu. Quả nhiên, Ngũ Cốc móc ra cái tản ra linh khí nồng nặc ngọc bội nhỏ, mượn thi triển ẩn thân thuật, hai người một quỷ, nghênh ngang đi thẳng vào vấn đề. Hà gia trong vườn phòng cũ bị hủy đi lộn xộn, đào ra hố to vị trí ở chính trung ương, hẳn là phòng chính phía dưới. Đường Mục Bắc Từ cẩn thận trả lại cho mình cùng ngũ cốc, tăng thêm cái đơn sơ bản quy tức thuật trạng thái, lúc này mới đi theo Đào Nương xuống đến hố bên trong. Đêm khuya, trên mặt đất đen kịt một màu, trong động lại đèn đuốc sáng choang. Hố cách xa mặt đất ước chừng có 8-9 mét thâm, đáy hố lại dùng gạch đá xanh phô thành, dọn dẹp ra tới hố cao 4 thước tả hữu, phi thường rộng rãi, càng giống như là một đại hình phòng ngầm dưới đất. Lối vào có hai cái trông chừng nhân viên, chính buồn chán hạ cờ tướng. Thảo, người buổi tối ăn cái quái gì thả cái rắm thật hắn. Nương hôi, thật ni, mã đủ rồi a, chính mình phóng rắm còn gài tăng vật hãm hại. Sông chết người, tôn dê y bán, đúng, chính là tôn dê y bán. Ngoặc kép, hai người ba hoa mắng đang nóng náo. Ngũ cốc lại mặt đầy tức giận còn muốn đi lên động thủ, bị Đào Nương nhanh tay lẹ mắt chế trụ. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ cái kia thí là hắn thả, một cái đánh giám nhi nhân ra theo miệng mắng đôi câu, hắn thế nào như vậy không đáng tin cậy. Đào Nương cau mày, hiển nhiên đối với Ngũ Cốc rất không hài lòng. Đường Mục Bắc không nhịn được nâng trán, ta có phải hay không là phó bản mở ra tư thế không đúng, có thể hay không thối lui ra trọng tiến sớm. Biết như vậy, ta mẹ nó không mang theo Ngũ Cốc tới. Chính sự còn chưa bắt đầu, hắn trước cho chỉnh ra điểm đánh giám nhi đến, còn có thể vui vẻ chơi đùa sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.